Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 221, đặc thù phương pháp giải quyết. Lấy ưu tiên kích phá quái vật chân làm chủ, khiến chúng nó mất đi thăng bằng. Đánh thấp lượng máu là thứ yếu nhất. Mặc thì quy cao giơ tấm thuẫn lên chặn lại một cái xen vào tê nghiêu cùng long giữa lĩnh chủ cấp. Quái vật đụng. Tê giác long Atak Na. Cái này tê giác long thể hình dài đến 7 mét. So với trên đảo những thứ kia động một chút là hơn 10 mét hoang dại cấp lĩnh chủ quái mà nói đã coi như là vô cùng. Có thể nhường cho mặc thì quy cảm thấy chân chính khó giải quyết là hắn không thể giết chết những lãnh chúa này quái. Bởi vì này chỉ lĩnh chủ quái là bọn hắn công hội nuôi nửa tháng NPC biến. Hội trường, thật không cân nhắc đem những này quái cũng làm thịt sao? Mụ mụ hiếu cầu khiếu một kiếm chém vào rồi tê giác long vai u thịt bắp sau trên đùi. Lại còn đạn đao, keng một tiếng trong tay hắn chùa vũ khí bị đàn thật xa. Được, a, các ngươi người nào xuống tay được? Mặc thì quy ở công hội trong kênh mặt hỏi một tiếng. Cái bản không có một người trả lời. Người chơi ở trong game giết NPC đã là rất thường gặp chuyện. Dược động hạch tử công hội mỗi một vị thâm niên người chơi đều tại đủ loại trong trò chơi từng giết vô số NPC, bất kể là hữu phương hay lại là phe địch. Nhưng trong công hội nhà đều biết những thứ kia NPC chẳng qua là một đoàn số liệu, không có bất kỳ cảm tình cơ sở có thể nói. Có thể cái này thời gian nửa tháng bên trong, trong công hội các nhà chơi hoặc nhiều hoặc ít cũng đối với trong cứ điểm 7 vị NPC bồi dưỡng nổi lên cảm tình, thánh linh trong NPC thật là rất giống chân nhân. Vô luận là thánh linh bản thể thế giới hay lại là dị thế giới vị diện. Cho nên bây giờ trong công hội các nhà chơi đối với cái này tê giác long căn bản không dưới tử thủ. Atak Na. Ta nhớ được là chúng ta công hội kia người đầu bếp cô em. Đúng vậy, nàng làm đồ ăn cho Phù Nhã Ly ăn còn có thể thêm Phù Nhã Ly độ hào cảm. Thảo đàn, trò chơi này còn mang loại này ngược tâm nội dung cốt truyện. Ngược tâm cay rắm, máu thịt cộng hưởng nguyên rủa thật giống như chỉ kéo dài 3 cái lúc. Nghe giảng trưởng chỉ huy đem nàng đẩy tới tầng dưới NPC khu cư ngụ đi. Trong công hội các thành viên lần này boss chiến đấu không còn là lấy chém rớt mục tiêu là chủ, mà là khống chế, vũ mao xây kỹ xảo cùng hoạch định cũng rất cao siêu. Bây giờ dược động hạch tử xây diện tích là 850 thước vuông. Xây diện tích dọc theo là có thể do người chơi đến vòng đĩa. Cho nên vũ mao mang một bộ phận xây diện tích cho khuếch trương đến ở vào cứ điểm phía dưới hồ dung. Nham phía trên, một mảnh kia hồ dung nham đã hoàn toàn bị vũ mao cho dùng một nhóm đá phong kín. Sau đó vũ mao ngay tại hồ dung nham bên trên thành lập NPC môn khu cư ngụ. Đồng thời cũng là khu cách ly. Những thứ kia NPC môn muốn đi tới cứ điểm người chơi địa phương hoạt động công việc nhất định phải đi đến gần 3-4 lầu cao thang lầu mới có thể đến đạt đến. Mà một cao thấp chênh lệch chính là thành lần này boss công lược chiến đấu mấu chốt. Chân phá hư sau khi đem nàng đẩy tới khu cư ngụ đi. Ngoài ra 5 con lĩnh chủ cấp quái vật cũng ở phía dưới. Dựa theo dĩ vãng phó bản công lược đến, mặc thì quy tiếp tục chỉ huy dược động hạch tử mọi người. Bây giờ đang ở người chơi khu vực hoạt động bên trong tàn phá cũng chỉ có một cái này tê giác long. Còn lại quái vật tất cả đều bị đẩy xuống rồi khu cách ly lúc. Cho nên, người cũng nhanh một chút đi đi. Mặc thì quy dùng tấm thuẫn chặn lại cái này tê giác long xung kích. Xuyên thấu qua mũ bảo hiểm khe hở nhìn chằm chằm cái này tê giác long cuồng bạo hình dáng. Hội trường, tê giác long kết tinh biến hóa vị trí đều tại nó chân hà. Trực tiếp chém hội đạn đao, mà pháp cũng vô dụng. Trong công hội một vị kiếm khách người chơi kêu, đạn đao, mặc thì quy mới vừa nghe kiếm khách người chơi kêu thời điểm. hắn thanh trạng thái thuẫn chiến sĩ giác tỉnh bất động chi vách tường thời gian kéo dài đã kết thúc. Cái này một kỹ năng có thể để cho hắn nắm giữ thời gian dài bá thể trạng thái cùng phản thương cùng hộ giáp tăng lên trạng thái. Giác tỉnh sau khi kết thúc cái này tê giác long đã đột phá Mạc Thì Quy phòng tuyến xông về phía sau. Hắn, Mạc Thì Quy muốn mức độ chỉnh mình tư thái đã không còn kịp rồi. Cái này tê giác long không bị khống chế xông về ở vào Mạc Thì Quy sau lưng cứ điểm cổ thụ. Vũ Mao đã tải đi thông cổ thụ trên đường chướng ngại vật trên đường. Có thể hắn còn đánh giá thấp lĩnh chủ cấp quái vật lực tàn phá. Những thứ kia chướng ngại vật trên đường căn bản không ngăn cản tê giác long nửa bước. Tê giác long cứ như vậy ở công có tất cả nhân nhìn chăm chú bên dưới hung hăng đụng vào cứ điểm. Ương ngoan thạch cổ trên cây. Một cái 231-56 tổn thương từ cổ trên cây nhảy ra ngoài. Dược động hạch tử cứ điểm ngoan thạch cổ thụ kinh quá nhiều lần thăng cấp đã trở thành một cây tam. Cấp cổ thụ, lượng máu có đến gần 3/10 vạn. Nhưng cái này 30 vạn lượng máu bị cái này tê giác long đụng 15 lần sẽ không có. Đây không phải là mấu chốt. Mấu chốt là cổ thụ bị thương tổn lời nói. Ở bên trong Phù Nhã Ly cũng sẽ phải chịu bất đồng trình độ tổn thương. Hội trường, trong công hội một ít Phù Nhã Ly bảo vệ hiệp hội thành viên nhìn thấy một màn này đã tiến vào hơi. Không khống chế được trạng thái, Mạc Thì Quy cũng mất khống chế. Hắn cắn chặt chính mình răng quan. Mạc Thì Quy thề hắn chơi game qua nhiều năm như vậy cũng không có như vậy quấn quýt qua. Cũng không phải là tức giận. Mà là quấn quýt, giờ khắc này hắn cảm thấy lương tâm mình bị tra hỏi. Đây chỉ là một trò chơi. NPC môn chẳng qua là một đoàn số liệu. Giết thì giết, Mạc Thì Quy vô số lần ở đầu nhắc nhở đã biết nhiều. Có thể, giết chết cái kia tê giác long, mệnh lệnh nhưng vẫn xác định tại Mạc Thì Quy cổ họng căn. Bản không nói ra miệng. Nhưng khi tê giác long gầm thét một tiếng lần nữa đụng vào cổ thụ bên trên, làm cho cả cổ thụ xuất hiện kịch liệt đung đưa nháy mắt. Thật là một cái rác rưởi trò chơi. Tất cả nhân viên giết chết cái kia tê, Mạc Thì Quy mệnh lệnh mới vừa truyền đạt đến một nửa. Một cái niệm khí tạo thành kim lôi hổ gầm ngay tại cổ thụ trước xuất hiện đột nhiên đánh về phía. Cái kia tê giác long. Kim lôi hổ gầm, niệm khí sư giác tỉnh. Cái này kim lôi hổ gầm dáng cùng tê giác long so với lên chút. Có thể kim lôi hổ gầm một chảo nằm ở tê giác long phúc bộ. Lại khiến nó xuất hiện lảo đảo một cái. Tê giác long thể trọng căn bản không phải niệm khí sư giác tỉnh có thể dung chuyển. Nó lại một lần nữa phát ra gầm thét nâng lên vó trước dẫm đạp hướng thả ra kim lôi hổ gầm hình dáng. Tiếu ra sao? Mạc Thì Quy nhìn thấy Triệu Minh Duy hình dáng xuất hiện ở cổ thụ trước nháy mắt. Lại có một loại kỳ quái được cứu cảm giác. Bởi vì Mạc Thì Quy đã thành thói quen cái này không nói phải trái nam nhân mỗi lần cũng lấy chúa. Cứu thế thân phận xuất hiện. Nhưng lúc này đây Triệu Minh Duy tay thả ra cũng không phải là niệm khí. Hắn từ trong túi đeo lưng lấy ra một quả cầu như thế vật thể tinh chuẩn không có lầm ném vào tê. Giác long, trong lỗ mũi, cái đó quả cầu như thế vật thể ở tê giác long mũi hoàn toàn bộc phát ra. Quỷ dị màu xanh đen trạch từ tê giác long mũi tràn ra. Ngoạn tàu, mùi vị gì? Tiếu ra ném thứ gì? Dua. Mạc Thì Quy tạm thời tìm cái đó VR thể nghiệm trong quán là mới nhất VR dụng cụ. Nơi đó VR dụng cụ trong không chỉ có thể cảm giác y. Còn có khứu giác bắt trước bên ngoài thiết lập. Cho nên giờ khắc này Mạc Thì Quy bên người tinh anh đội ở ngửi được trong không khí mặt mùi vị sau. Không hẹn mà cùng bắt đầu bưng kín bụng mình nôn hòe. Đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hôi thối. Chỉ là văn lần trước cũng đủ để cho nhân nắm trong bụng tất cả đồ đều phun ra. Mẹ của ngươi tại sao? Minh Minh Tiếu gia đã thắng trận đấu còn ở trong game hạ độc làm chúng ta. hắn đây mẫu thân không phải là gì đó mùi vị sao? Thánh linh trò chơi này hài hòa công việc không cũng làm rất tốt. Làm sao đột nhiên nặng như vậy miệng? Các người mẹ hắn không thể đem khứu giác sắp kiện tắt sao? Tất cả nhân viên tắt khứu giác sắp kiện. Còn có tê giác long đã mất đi mục tiêu bắt đầu tiến vào cuồng bão. Đem nó đẩy xuống phía dưới khu sinh hoạt đi. Mặc thì quy trước tiên đóng cửa khứu giác sắp kiện. Xa xa tê giác long tại này cổ hôi thối dưới sự thử thách đã mất đi công kích cứ điểm cổ thụ ý tưởng. Ở bên trong cứ điểm giống như là một cái chuột túi như thế điên cuồng bật đến muốn đem trong lỗ mũi. Đồ vật cho hất ra. Mặc thì quy nửa tháng này không bao nhiêu thời gian chơi đùa thánh linh. Cho nên trên diễn đàn ra một ít tao bộ sách võ thuật hắn cũng không nhìn. Nhưng hiển nhiên Triệu Minh Duy khoảng thời gian này là có ở đi dạo diễn đàn phân khu. Triệu Minh Duy mặc dù không thủy bài post, nhưng mỗi ngày không thể chơi game. Không thể làm gì khác hơn là nắm thánh linh diễn đàn phân khu bài post từng bước nhìn. Sang đỡ thèm. Cho nên Triệu Minh Duy ở Thánh Linh trong diễn đàn tìm được nhất cá diện đối với tình huống bây giờ. Tuyệt cao phương án giải quyết, đó chính là ném cứt. Không đúng, một loại được đặt tên là dị sú đạn luyện kim đạo cụ. Đó là một cái đến từ sinh hoạt nghề nghiệp là luyện kim sư người chơi post bài viết. Chỉ bất quá mức chán ghét cùng vô dụng, cho nên bài post trả lời lượng cũng không nhiều. Triệu Minh Duy ghi nhớ cái này bài post cùng mở topic nhân ít. Thượng tuyến trước tiên chính là tìm cái đó người chơi giao dịch cái này luyện kim đạo cụ. Là dị sú đạn, ta quên rồi. Đồng dạng là diễn đàn thần mưa khúc nhìn thấy tê giác long cùng người không khí mùi thúi. Đột nhiên nghĩ tới cái này đạo cụ, mặc thì quy bây giờ đã khống chế được chính đang cuồng loạn tê giác long. Liên hiệp trong công hội người chơi khác đồng thời mang cái này tê giác long cho đẩy tới trong hố. Sâu, ta đã nghe ngươi nói vật kia, nhưng gần đây quả thực không có thời gian muốn thánh linh công lược. Bây giờ vào tay phương pháp đây. Mặc thì quy nhìn một cái tê giác long bây giờ trạng thái. Nó thanh trạng thái biểu hiện có một cột là cuồng bạo. Tần suất công kích lên cao 50%. Sẽ chọn ngẫu nhiên mục tiêu công kích. Cái này đạo cụ chân chính dùng ở chinh phạt tranh tài tác dụng phụ thật. Nhưng, đối với lần này máu thịt cộng hưởng S sự kiện lại phi thường hữu dụng. Không biết, tự chế cách điều chế. Ít ta quên, mưa khúc cùng mặc thì quy đồng thời đứng ở NPC khu vực sinh hoạt phía trên. Bây giờ NPC khu sinh hoạt đã hoàn toàn biến thành biển lửa. Phía dưới 6 con lĩnh chủ cấp quái vật ở tứ ngược. Có thể bọn họ tạm thời uy hiếp không được phía trên cứ điểm bàn thể. Tiếp theo chính là khiến Vũ Mao gia cố thành tường. Đợi thêm 3 cái lúc liền không thành vấn đề. Chúng ta trước tiên có thể hạ tuyến. Còn có quốc tế cuộc so tài xuất chinh nghi thức. Mặc thì quy nói, hắn có thể biết rõ mình bây giờ còn muốn biến đổi chuyện trọng yếu trong người. Ngăn cản cái kia tê giác long đã qua 15 phút. Bọn họ không bao nhiêu thời gian tiếp tục tốn tại thánh linh trong thế giới. Nhưng vào lúc này Triệu Minh Duy đột nhiên từ mặc thì quy bên người nhảy xuống. Rơi vào bị biển lửa bao phủ khu cư ngụ. Hội trường, Diệp Lâm Na cùng Arisa cũng ở phía dưới. Nhung Mao Thỏ ở bên cạnh dùng rất thanh âm nói. Ngoạc kép. Nhung Mao Thỏ quyền chỉ huy giao lại cho ngươi. Ngươi chọn người đi nắm kia 2 cái NPC cứu ra. Về phần hắc hoa chử nhục, chó sủa, kem đánh răng, mặc thì quy theo thứ tự điểm danh chính mình chiến đội tuyển thủ nhà nghề nói, theo ta hả? Cứu 2 cái NPC mà thôi. Hắn không có thời gian lại tiếp tục hao tổn ở chỗ này. Nhưng mà Hảo không chết vào lúc này hắn trò chuyện riêng tin tức đột nhiên điên cuồng sáng lên. Là Tàn Tâm, Lão Tống, người bên kia giải quyết không? Chỗ này của ta xảy ra chuyện. Nhanh đến giúp đỡ, mau mau nhanh. Hội trưởng, Thâm Uyên thần điện bên kia thật giống như muốn nổ. Nếu không chúng ta ưu tiên nắm kia hai NPC cứu ra, những người khác cùng ta khởi Thâm Uyên Thần Điện cứ điểm. Tọa đạo át ta, Mạc Thì Quy xoa xoa mi tâm, sau cuối cùng vẫn là làm cái quyết định này. Dù sao nếu như Thâm Uyên Thần Điện không thể đi xuất trinh nghi thức lời nói, như vậy xuất trinh nghi thức tựu không khả năng bắt đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục